Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952. Thứ 10 bát phong thư. 39. Đây là phụ bên trong một cái bất thành văn cố định. Mục đích vì đốc thúc học sinh hảo hảo học tập, đem tâm tư đặt ở chính đồ thượng. Đương nhiên, quy định đối có quyền thế nhân là vô dụng. Quân Nghiên hàng năm ở cuối xe cũng không gặp nhân đem nàng cấp đổi điệu. Ngược lại là nàng trước mặt vài người thay đổi một đám lại một đám. So thay quần áo còn muốn chịu khó. Giang Mộ Tuyết lôi kéo sau bàn một người nữ sinh nói chuyện, nghe nói. Các ngươi phụ trung có một cái quy củ. Nếu thành tích kém, sẽ bị thanh gia nhất ban. Triệu Lộ nói, cũng không phải là sao. Năm nay đã bị thanh lý ra ba đợt. Ta bên cạnh vị kia chính là thế thân người khác đi lên. Giang Mộ Tuyết chỉ Ninh Quân Nghiên, nói, nàng vì sao còn ở lại nhất ban a? Ai biết a? Ra mặt dày, mỗi lần chúng ta đều cho rằng nàng sẽ bị thanh lý ra. Kết quả kiên trì ngồi ở chỗ kia, chuyển đều không có chuyển một chút. Phỏng chừng là có hậu trường đi. Có cái giám hậu trường, nhà bọn họ sự nói gia đình công nhân, trong nhà đều cùng đến đinh đương vang. Nơi nào còn có thời gian đi cấp lão sư tắc tiền đi? Chẳng lẽ là lão sư cảm thấy Ninh Quân Nghiên trong nhà đáng thương? Phát ra từ bi tâm làm cho nàng ở lại nhất ban tiếp tục đọc sách. Giang Mộ Tuyết nói, ngươi nói nàng kỳ trung kiểm tra khảo kém, có phải hay không bị đá ra cục? Sẽ không, chúng ta đều tiên đoán ba lần, mỗi lần đều làm lỗi. Mộ Tuyết, ngươi cùng nàng so đo cái gì? Dù sao có Khương Đông Diệp kéo cao chúng ta ban bình quân phân. Ngươi sẽ không cần cùng nàng không qua được. Ha ha, mọi người đều là cùng học. Ta làm sao có thể cùng nàng không qua được đâu. Triệu Lộ nói, vậy là tốt rồi. Kỳ thực muốn đem nàng đá ra nhất ban cũng dễ dàng. Nếu có khác ban nhân khiêu chiến nàng, nàng nếu bị thua, sẽ cùng cái kia ban nhân đổi lớp. Giang Mộ Tuyết muốn cảm tạ Triệu Lộ. Cho nàng tìm một hảo biện pháp, lần này kỳ trung kiểm tra tới quan trọng, muốn tiến nhất ban nhân nhiều đếm không xuể, nàng chỉ cần tùy tiện chế tạo cái lời đồn, tin tưởng không ai sẽ không dựa theo nàng nói đi làm mà ni tan học thời điểm. Quân Nghiên thu được đến từ tứ ban cái nút thông đồng học khiêu chiến thư. Đại khái nội dung muốn ở kỳ trung kiểm tra thời điểm khiêu chiến nàng. Nếu khiêu chiến thành công lời nói. Quân Nghiên trực tiếp cút đi, đi thứ ban làm một gã phổ thông học sinh, nếu khiêu chiến thành công lời nói, cái nút thông đem vĩnh viễn không có tiến vào nhất ban tư cách. Quả hồng đều chọn nguyễn niết, cái nút thông đại khái là coi trọng bản thân là nhất ban đếm ngược thứ nhất. Cho nên đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn, năm rồi cũng có lớp vượt cấp khiêu chiến quyền lợi, đều là lựa chọn nhị ban, tam ban. Chưa từng có nhân khiêu chiến quá nhất ban, Quân Nghiên tưởng muốn cự tuyệt, cái nút thông đồng học đã đem phục chế tốt khiêu chiến thư đặt ở niên cấp thông cáo lan thượng. Ngày thứ hai thời điểm, niên cấp chung tất cả mọi người đã biết cái nút thông muốn đem nhất ban ở cuối xe lược đi xuống. Chuyện thực, khác lớp học đều đang nhìn cái nút thông chê cười, cho dù là nhất ban ở cuối xe, cũng so khác ban chung du cường. Cái nút thông dựa vào cái gì liền cho rằng thực lực của chính mình có thể đả bại Ninh Quân Nghiên. Quả thực là người si nói mộng, mà nhất ban đồng học phổ biến cho rằng, Quân Nghiên là lại cho bọn hắn nhất ban mất mặt, nếu Quân Nghiên bị người PK đi xuống, về sau khiêu chiến nhất ban nhân hội càng ngày càng nhiều. Vậy bọn họ mặt mũi còn muốn hay không? Cho nên, cả một ngày, nhất ban đều trầm tĩnh ở một cổ áp suất thấp chung. Như là cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh hỏa dược thùng. Chỉ cần Quân Nghiên nhẹ nhàng vừa chạm vào, nhất ban nhân sẽ đem nàng cấp đuổi ra đi. Nàng so đếm ngược thứ hai còn kém thập phần. Ở nhất ban tiền một gã cùng sau một gã thành tích cắn gắt cao thời điểm. Quân Nghiên thành tích đã là tạm được. Hết chương.